Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 234, 234, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời xanh tràn ngập ánh sáng mặt trời, che khuất mặt trăng, không biết ngày và đêm. Vân Ngạo Thiên hai tay ẩn chứa công lực 10 phần nguyên thuật. Từ sau lưng Phượng Cửu Ca cuồn cuộn không ngừng nhập vào. Vẫn không ngừng nghỉ, nhưng mà giữa hàng lông mày tuấn giật kia, bây giờ nghiêm túc cùng lạnh lùng. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Thủy nhìn thấy đồng loạt im lặng, không dám vào lúc này đi chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Cửu Ca thế nào rồi? Tiểu Hỏa nhìn Tiểu Thủy vừa mới cùng Vân Ngạo Thiên luân hoán xuống, nghiến răng nanh, cũng có chút lo lắng hỏi. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Thủy tản mát ra ánh sáng thánh khiết, đang điều hòa khí tức của bản thân. Vừa rồi lúc nó đi giúp Cửu Ca khép lại miệng vết thương, hao phí quá nhiều linh lực. Nghe thấy vấn đề Tiểu Hỏa hỏi, nó không khỏi lắc đầu. Chấm, Cửu Ca rất không tốt, xương cốt quanh thân đều vỡ vụn, cũng không biết có thể toàn bộ nối tốt hay không. Cho dù tiếp tốt, một thân công lực cũng nhất định phế. Nó và Vân Ngạo Thiên thay phiên nhau dùng pháp lực giúp Cửu Ca chữa thương. Nhưng mà pháp lực khổng lồ kia giống như là dòng sông chảy vào biển rộng, từng chút rót vào, thậm chí quay cuồng không nổi một chút sóng biển. Chấm, đổi lại là người thường, thân thể nghiền nát kia, không biết đến chỗ Diêm Vương báo danh mấy lần. Tiểu Hỏa nghe vậy không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, chỉ thấy nam nhân kia tóc bạc điên cuồng bay múa, giống như là ma, liều lĩnh đem pháp lực của mình cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong thân thể Phượng Cửu Ca. Cố gắng như vậy, cố gắng bắt được một tia sinh mệnh khí tức còn sót lại của Phượng Cửu Ca. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp Vân Ngạo Thiên trong rừng rậm cự nguyên ma thú, rất khó tưởng tượng một nam nhân tiết huyết như vậy sẽ vì một nữ nhân mà biến thành bộ dáng này. Đại khái Vân Ngạo Thiên chính là một nam nhân như vậy đi. Không yêu, từ chối hàng ngàn dặm. Chấm, nếu yêu, liền khắc vào trong xương cốt. Nhưng hắn vĩnh viễn không có khả năng đối với người khác lại bộc lộ thâm tình. Nghĩ nghĩ, Tiểu Hỏa nghiêng đầu xù xí, nhìn về phía Tiểu Thủy bên cạnh. Tiểu Thủy đã khôi phục nguyên khí, một thân thánh khiết quang mang kia đang dần dần thẩm thấu vào trong làn da của nó. Nó vừa mở đôi mắt nhỏ đậu đen kia liền đối diện với ánh mắt của Tiểu Hỏa, không khỏi vươn xúc tu ba vỗ lên đầu nó. Nhìn trộm đáng xấu hổ, rất đáng xấu hổ, nhìn trộm, tiểu gia ta là quang minh chính đại. Tiểu Hỏa bị một cái tát kia của Tiểu Thủy đánh cho có chút xù lông, một đôi mắt trơn bóng đảo, mũi lạnh nhạt một tiếng. Hơn nữa, chỉ có đoàn viên cầu kia của nó còn không công bất mẫu, nó chịu liếc mắt một cái chính là ân tứ với nó. Nhìn kìa, Tiểu Thủy đột nhiên mở to đôi mắt như đậu đen. Tiểu gia ta liền xem, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hỏa cũng có uy nghiêm, trong lòng đã hạ quyết tâm lần này nhất định phải xuất ra uy nghiêm của vạn thú chi vương. Ta có thể cho ngươi xem cái gì? Tiểu Thủy không chút khách khí lại tát vào đầu Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa có chút ủy khuất, nhưng vẫn nhấm răng, nhịn, mặc kệ nhiều như vậy, vội vàng quay đầu, nhìn về phía Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca. Chỉ thấy một đóa thiên tinh liên hoa ngũ sắc nho nhỏ, giờ phút này đang lơ lửng trên đỉnh đầu Phượng Cửu Ca. Quang mang liêu ly quang mang, bao phủ toàn bộ thân thể của nàng. Chung quanh, kỳ hương bốn phía, linh lực dồi dào. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Thủy không khỏi đồng thời hít sâu vài ngụm không khí chung quanh, nhất thời cảm thấy thấm vào ruột gan. Linh lực của thiên tinh liên A, chỉ cần ngửi một cái đã làm cho người sảng khoái. Ngay khi Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa say sưa trong linh lực dồi dào kia, Vân Ngạo Thiên đã dùng một đoàn quang diễm màu lam bao vây tinh liên ngũ thải, ức chế một ít khí tức của tinh liên. Lúc trước không cho Phượng Cửu Ca sử dụng thiên tinh liên này, là bởi vì thân thể nàng còn không chịu nổi. Hiện giờ phi thường đúng thời kỳ, hắn muốn dùng tinh liên kia nối liền xương cốt toàn thân Phượng Cửu Ca đã vỡ nát, cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp ngăn chặn một ít linh lực của tinh liên. Phượng Cửu Ca hiện tại thân thể so với trước còn yếu ớt hơn. Vân Ngạo Thiên ra tay thời cơ lựa chọn, thận trọng tiến hành, nhìn thẳng đỉnh đầu nàng toát ra một làn khói trắng hư vô. Hắn mới nhanh chóng xuất trưởng, đem tinh liên ngàn năm kia từ đỉnh đầu nàng trực tiếp bước vào trong thân thể. Quang mang ngũ sắc đột nhiên đại thịnh, chiếu sáng một phương thiên địa này sáng như ban ngày, tuyệt vời đến cực điểm. Sau đó giống như đột nhiên ẩn nấp bóng dáng, nhanh chóng thẩm thấu vào trong thân thể Phượng Cửu Ca, ngay cả một chút quang ảnh cũng không còn. Thời gian, vào giờ phút này giống như là bị lực đạo khổng lồ nào đó kéo đến dị thường chậm chạp. Tất cả sinh vật đều giống như dừng lại hô hấp. Chấm, đôi mắt mỏng manh kia run rẩy một chút, sau đó chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt đẹp, lưu quang tràn đầy ánh sáng như trước. Vân Ngạo Thiên thấy vậy khóe miệng chậm rãi nhếch lên một độ cong không dễ phát hiện. Một cái thu tay lại, quy nạp khí tức quanh thân. Phượng Cửu Ca cảm giác mình giống như là gặp ác mộng. Trong mộng mình chết vừa chết, chết lại chết, đau đớn chân thật như vậy làm cho nàng cảm giác hiện tại đều giống như toàn thân không thích hợp. Nhưng mà vừa mở mắt ra liền cảm giác được khí tức quen thuộc phía sau. Tất cả bộ phận an toàn của nàng yên lặng, chỉ còn lại đáy lòng tràn đầy vui mừng. Xoay người, nhào vào trong ngực rộng lớn kia. Phượng Cửu Ca tựa đầu vào ngực Vân Ngạo Thiên, thanh âm nói chuyện trầm thấp mà ảm đạm. Phu quân, chúng ta vượt qua, chung quy vẫn vượt qua được. Cảm giác ánh mắt có chút chát, lại nhịn xuống không có rơi lệ. Nàng là ai? Phượng Cửu Ca ai? Nội tâm so với Tiểu Cường còn cường hãn hơn. Làm sao có thể rơi lệ? Nhưng mà vành mắt đột nhiên đỏ lên, trong mắt sóng biển mãnh liệt. Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu. Để cho Vân Ngạo Thiên nhìn thấy nàng cũng sẽ bất lực như vậy. Trời mới biết thời điểm nhìn thấy đám hắc y nhân hợp lực công kích Vân Ngạo Thiên, nàng tuyệt vọng như thế nào? Cảm giác như vậy, thật giống như là thiên địa rốt cuộc không có ánh sáng. Vượt qua rồi. Đáy lòng nghiền qua một ít đau đớn nghiền nát. Cố gắng không để cho mình nhìn thấy Phượng Cửu Ca một thân huyết y. Vân Ngạo Thiên ngẩng đầu cực xa. Cổ họng rất chát, hai tay của hắn thậm chí không dám ôm Phượng Cửu Ca. Sợ sâu sắc tình cảm mình vội vàng muốn biểu đạt, sẽ đem thân thể yếu ớt kia xoa nát. Vượt qua được rồi, cuối cùng cũng vượt qua được. Như vậy từ nay về sau, liền đổi thành ta bảo vệ ngươi. Tựa như ngươi bảo vệ ta, không tiếc lấy sinh mệnh làm cái giá cuối cùng. Cửu Nhi, vâng, Phượng Cửu Ca nhắm mắt tựa vào vai Vân Ngạo Thiên. Mơ hồ ý thức, thuận miệng đáp một tiếng. Ta sẽ không để ngươi bị một chút thương tổn. Phượng Cửu Ca cười khanh khách hai tiếng. Mở mắt ngẩng đầu lên. Nghiêm trang nhìn Vân Ngạo Thiên. Phu quân, chàng đã quên ta đã nói rồi. Ta sẽ mạnh mẽ như chàng. Ta không muốn trở thành điểm yếu của chàng. Để cho chàng bảo hộ. Vậy Phượng Cửu Ca ta không phải là ăn cơm mềm sao? Ăn cơm mềm, Vân Ngạo Thiên trầm mắt. Nàng thật đúng là, trước sau như một nói chuyện sẽ làm người ta tức giận. Được rồi, giải quyết xong một chuyện. Còn có rất nhiều chuyện đang chờ chúng ta. Đừng ở đây, ta sẽ khóc. Phượng Cửu Ca cười ha hả duỗi tay qua muốn kéo Vân Ngạo Thiên. Nhưng mà động một chút ngón tay. Động tác chậm chạp thật giống như thân thể không phải của mình bình thường giống nhau. Nàng lắc lắc tay, khóe miệng tươi cười có chút cứng ngắc. Ha ha, xem đi, ôm lâu, ngay cả tay cũng tê dại. Lắc lắc là được rồi. Giải thích như vậy, không giống như đang nói với Vân Ngạo Thiên, càng giống như nói với mình. Vân Ngạo Thiên nhìn không được, đưa tay nắm lấy tay nàng, nắm chặt trong lòng bàn tay. Nàng có tin ta không? Trong con ngươi trong vắng của Phượng Cửu Ca, toàn bộ phản chiếu gương mặt nghiêm túc của Vân Ngạo Thiên. Nàng gật đầu. Tin chàng, tin hơn bất cứ ai khác. Vậy thì cho ta thêm chút thời gian. Hắn tuyệt đối sẽ nghĩ ra biện pháp. Tuyệt đối. Phanh, ngay tại thời khắc Vân Ngạo Thiên vừa dứt lời, một tiếng nổ thật lớn chợt vang lên. Vân Ngạo Thiên theo danh vọng nhìn lại, đuôi lông mày nhướng lên. Khí tức của bọn Chu Tước cách Trương